Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 545, Diệt Thiên ở đây. Cung chúc tiền bối hoàn thành mong muốn. Sở Lăng Tiêu nói không sai. Cái gì ta đạo bất cô? Trên đời này, từ đầu đến cuối, đều chỉ có một mình hắn. Đi tới tất cả tu sĩ hàng trước nhất, Diệt Thiên thế giới, cùng Sở Lăng Tiêu thế giới, kém nhau quá xa. Hắn nhìn đến thế giới, đặt ở Sở Lăng Tiêu trong mắt, chẳng qua là một vũng nước hố thôi. Há biết rõ chân chính mênh mông biển lớn. Giờ khắc này, mấy cái đại thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, thì liền tất cả tu sĩ đều khó tiếp thụ. Đối với tổ cấp cường giả, đã có điểm tựa cái này mọi khái niệm, tự nhiên rất rõ ràng, điểm tựa sáng tạo giả ý vị như thế nào. Đó là chân chính đạo. Bọn họ trở thành tu sĩ, nghịch thiên mà đi, là vì cái gì? Vì cái gì không phải là tiếp cận hoàn mỹ nhất nói? Trở thành bất tử bất diệt tồn tại sao? Tại Diệt Thiên còn chưa xuất hiện lúc, bọn họ coi là tổ đế cấp sinh mệnh thể, chính là gạch dưới gạch dưới gạch dưới đạo. Nhưng bây giờ, giờ khắc này, 12 vũ trụ, rốt cục ngừng lại chuyển động, 12 vũ trụ tất cả tu sĩ, cũng rốt cục khôi phục bình thường. Nhưng giờ phút này đối với bọn hắn mà nói, tựa như là đã trải qua một trận xưa nay chưa từng có tham quan du lịch. Mắt thấy đã từng hơn ngàn cái đi qua chính mình, thật là khiến người khó có thể tiếp nhận. Tất cả đều ánh mắt mờ mịt, khóe miệng một mảnh đắng chát. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên đời thật sự có loại sự tình này sao? Bọn họ luân hồi 12 vũ trụ càng là cũng một mực tại luân hồi. Cái kia bọn hắn giờ phút này, rốt cuộc là ai? Trung vương cũng là tốt một trận mới phản ứng lại. Không khỏi vỗ vỗ bên người, một bộ thất hồn lạc phách Hồng Thiên, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Khác suy nghĩ nhiều, ngươi chính là ngươi, không là người khác. Bất kể như thế nào, những việc này đều không phải là bọn hắn hôm nay có thể lý giải. Có lẽ theo cảnh giới đi lên kéo lên, mới có thể có biết rõ chân tướng đi. Nhưng lúc này lớn nhất chuyện bất khả tư nghị vẫn là, sau một khắc, Trung Vương cùng 12 vũ trụ ánh mắt mọi người nhất thời lại rơi vào Sở Lăng Tiêu trên thân. Nguyên một đám tất cả đều thẳng vị trí hiểm yếu lung, một thân đều nổi da gà, trong mắt tràn đầy rung động cùng kính sợ. Vị này thật sự là, không, giờ phút này cần phải gọi là chân chính sáng thế chủ. Đối với Trung Vương cùng 12 vũ trụ tất cả mọi người mà nói, tâm căn bản còn không có điểm tựa cái này mọi khái niệm. Bởi vì bọn hắn liền tổ cấp cường giả đều còn không có đạt tới. Giờ phút này duy nhất có thể nghĩ đến để hình dung Sở Lăng Tiêu từ, cũng chỉ có sáng thế chủ ba chữ này. Không chỉ có là 12 vũ trụ, vạn giới chi địa, bát đại dị vực thế giới, ánh mắt tất cả đều tràn đầy kính sợ, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Thậm chí cho dù là cùng Sở Lăng Tiêu có quan hệ Phượng Mộ Tuyết chờ cả đám, giờ phút này tâm lý càng là có một tia nhàn nhạt e ngại. Điểm tựa sáng tạo giả a, làm không tốt, liền vạn giới chi địa đều là ha ha ha ha. Nhưng ngay một khắc này, Diệt Thiên cười, cười vô cùng thoải mái đầm đìa. Cho dù biết mình lập tức liền phải chết, có thể giờ phút này trên mặt lại không còn có một tia vẻ mặt sợ hãi, ngược lại tràn đầy vui mừng thái độ, đứng ở trong hư không, phát ra từ đáy lòng ngửa mặt lên trời bắt đầu cười dài. Ta không tiếc, ta không tiếc. Không qua, giờ phút này vô luận là ai, đều có thể cảm nhận được thanh âm đối phương bên trong. Cái kia một tia vô cùng bi thương ngữ khí, chỉ làm cho người cảm giác vô cùng thê thảm, điều hưu cùng cô độc. Toàn thân cao thấp đều tràn đầy tràn ngập tang thương khí tức. Chỉ chốc lát sau, phía trên một giây, vẫn là thanh niên chi tư diệt thiên, một giây sau cũng đã thành một cái tuổi già sức yếu. Đã tới tuổi già, tóc trắng xóa lão già, đứng ở trong hư không, ngay cả đứng đều có chút đứng không yên, thân thể run run rẩy rẩy, tựa như là mùa thu bên trong, một mảnh sắp lung lay sắp đổ tối tăm lá phong. Lại là sau đó một khắc, lưu lại hai hàng nước mắt, vẫn tại lẩm bẩm nói, ta không tiếc, cả phiến thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người, đều nhìn Diệt Thiên, không nói gì, sau đó, vừa nhìn về phía yên tĩnh đứng ở nơi đó Sở Lăng Tiêu. Nâng dưới đời, cũng chỉ có Hiên Kỳ chờ bảy đại vô thượng cường giả. Có chút minh bạch giờ phút này Diệt Thiên tâm tình, vốn cho rằng sắp tiếp cận thế gian chân tướng, lại không nghĩ rằng nhìn đến chỉ là một bãi giọt nước nhỏ. Vốn cho là mình đủ cường đại, lại không nghĩ rằng cũng chẳng qua là trong hồ nước một con cá. Còn có bọn họ, nhìn qua những thứ này về sau, càng tràn đầy hơn cảm xúc, trở thành tổ đế cấp sinh mệnh thể về sau. Cũng không phải chân chính vô địch, tổ đế vẫn tại tìm kiếm chân tướng, muốn thoát ly trưởng khống, thực sự trở thành bất tử bất diệt. Nhưng bây giờ đâu, một đầu đập vào một tôn cái thế bá chủ trong ngực, lại không một tia phục sinh khả năng, liền cái gọi là thập nhị chuyển chấn ngục diệt thiên lĩnh vực, cũng có thể là vị này sáng tạo ra, cũng chẳng khác nào nói, từ đầu đến cuối. Đối phương đều cầm lấy vị này đồ vật, đối phó nguyên chủ nhân, cái kia làm sao có thể hữu dụng, cái này sao lại không phải một loại khác lớn lao châm chọc đâu. Động thủ đi, đưa mắt phía dưới, Diệt Thiên biểu hiện rất là bình tĩnh, trong mắt của hắn, không có đối Sở Lăng Tiêu một tia hận ý, thậm chí tất cả mọi người nhìn đến trong mắt đối phương, lại lộ ra một tia đối Sở Lăng Tiêu lòng biết ơn thái độ. Sau một khắc, nhất thời, chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngửa mặt lên trời khóc thảm nói, ta đạo bất cô a. Vừa dứt lời, Sở Lăng Tiêu vung tay lên, một cỗ cuồn cuộn như tinh không kinh thiên sức mạnh to lớn, trong nháy mắt liền rơi vào Diệt Thiên trên đỉnh đầu. Sau một khắc, Diệt Thiên mở hai mắt ra, từ đáy lòng đối mặt, sắp đến chết đi, trên mặt tràn ngập ý cười, thậm chí cảm giác giống như là giải thoát rồi. Sáng sủa trên trời cao, sau cùng tất cả mọi người bên tai, chỉ nghe được một đạo nhàn nhạt thở dài, tràn đầy điều hưu chi ý. Diệt Thiên ở đây cung chúc tiền bối, có thể cũng có ngày hoàn thành mong muốn. Dứt lời, một tôn siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại. Cứ như vậy, tại tất cả mọi người vô cùng run rẩy ánh mắt bên trong, biến thành một hạt lại một hạt, tràn ngập thần tính quang mang cho tàn. Sau một khắc, còn chưa tiêu tán thời điểm, một chương đại thủ, nhất thời lần nữa chậm rãi rơi xuống, đem những thứ này thần tính quang mang, nhất thời thu trong tay, lẩm bẩm một tiếng. Tất cả mọi người nhịn không được thẳng nuốt một chút ngụm nước. Cái này nhóm cường giả, cứ thế mà chết đi à? Nhưng Sở Lăng Tiêu ánh mắt, lại là vẫn không có thu hồi. Tịch mịch ánh mắt, tràn đầy tang thương chi ý. Một bộ trắng dưới áo, đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn bốn phía thương khung. Để ai cũng cảm giác, Sở Lăng Tiêu giống như đang tìm cái gì người. Chỉ là nhìn khắp toàn bộ thế giới, lại là chỉ có một chữ tĩnh, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì dị thường động tĩnh. Trọn vẹn dừng lại mười mấy giây về sau, Sở Lăng Tiêu ánh mắt mới chậm rãi thu hồi lại. Sau một khắc, năm ngón tay vươn ra, Diệt Thiên cùng sáu tôn tổ đế năng lượng lại tất cả đều tận ở trong tay của hắn, tản ra vô cùng khí tức kinh người. Đừng nói là các đại thế giới những người khác, chính là Hiên Kỳ chờ bảy đại vô thượng cường giả ánh mắt, đều nhất thời không tự chủ được run rẩy lên, đều nhanh chảy nước miếng. Đây chính là 6 tôn tổ đế. Còn có một tôn siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể năng lượng A. Nếu là có thể để cái kia 20 người tới, chỉ là một giây sau, bên tai truyền đến nhàn nhạt âm thanh, lại là nhất thời để Hiên Kỳ bọn người không khỏi sững sờ. Cái gì 20 người, mấy cái đại thế giới tuyển ra cái kia 20 người, không phải vẫn muốn ta cơ duyên sao? Còn chưa lên, tất cả mọi người ngoặc kép, chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.